vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 47, nghi phạm xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình tức giận không vui, sau khi xử lý xong những tên cướp bóc kia, liền bắt đầu liên lạc với lão ca thượng tướng. Lão ca ở đầu kia hành lễ với Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình gật đầu, đáp lễ. Lão ca, hiện tại Hắc Lang đang có hành động gì? Hắc Lang đã chuẩn bị tốt, hình như tối nay bay tới thành phố ca, đoán chừng tối mai sẽ hành động. Lão ca nhanh chóng phân tích đem những động thái mới nhất của Hắc Lang báo cho Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình hài lòng dương dương khóe môi. Lão ca, làm rất tốt, anh lập tức đem người tôi đã bố trí sáng ngày mai đến biệt thự của tôi, tất cả cứ theo kế hoạch làm việc. Gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình đầy lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc phát ra mệnh lệnh, lão ca gật đầu, lập tức cúp điện thoại. Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Thiên Kình nhìn căn phòng lớn, tối nay xem ra sẽ mất ngủ. Ngọc Xính Đình, chờ tôi giải quyết Hắc Lang xong, mục tiêu kế tiếp chính là em. Trên mặt Mạc Thiên Kình đầy vẻ lạnh lùng, cực kỳ phúc hắc. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Xính Đình đã bị câu đi đánh thức nói là có tình huống mới nhất nghi phạm vụ đánh bom liên hoàn xuất hiện. Ngày vụ anh xảy ra, có người nhìn thấy một người đàn ông áo đen từ một căn phòng trong nhà máy đi ra, sau đó căn phòng kia liền nổ tung. Ban đầu anh ta còn không dám khẳng định, nhưng mấy ngày sau ở một căn phòng khác trong nhà máy lại nhìn thấy người nọ, sau khi hắn ta ra ngoài không lâu cũng nổ tung. Sau đó liên tiếp xảy ra mấy lần nổ bom nữa, nhìn hung thủ ngông cuồng như thế, anh ta liền nói ra tung tích của nghi phạm. Nhưng mà anh ta cũng hy vọng trước khi bắt được nghi phạm có thể bảo vệ an toàn của anh ta. Cảnh sát trưởng câu đi tên nghi phạm kia thật sự có thể là hung thủ sao? Toàn thân Xính Đình áo thun trắng và quần jean, mái tóc dài vẫn cột thành đuôi ngựa như cũ, nhìn rất nhẹ nhàng lão luyện. Khả năng rất lớn, bây giờ nhân chứng đang tả lại hình dáng người đàn ông kia, đoán chừng sẽ rất nhanh có kết quả. Cody mặc trang phục màu đen nhã nhặn cao lớn rắn giỏi, gương mặt đẹp trai khẽ nhăn lại, môi mỏng mím chặt. Vậy chúng ta nhanh đi xem một chút, đoán chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Xính Đình vừa nghĩ tới tên kia có thể là thủ phạm vụ án, toàn thân kích động, hận không thể nhanh chóng bắt được người nọ, một cước hung hăng đánh cho hắn ta tơi bời. Cody gật đầu, hai người nhanh chóng đi tới sở cảnh sát, liếc mắt liền nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi đang đứng gần một cảnh sát. Sao? Xính Đình đi tới, nhìn hình ảnh chắp vá 7-8 phần cau mày hỏi. Anh ta nói không phải. Tiểu Trương lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Xính Đình ngồi ở bên cạnh anh ta, nhìn người đàn ông kia nhíu mày, có vẻ như đang nghiên cứu, nhàn nhạt hỏi. Anh cảm thấy cần thay đổi chỗ nào, ở đây có rất nhiều hình ảnh, anh thử ghép vào xem. Người đàn ông nhìn Xính Đình một cái, bị lời của cô làm dao động, câu đi nhìn anh. Tự anh ghép, có thể tương đối chính xác hơn. Người đàn ông cầm những tấm ảnh vụn vặt kia lên, chính là tai, mũi, tóc, vừa suy nghĩ vừa dán, sau đó lại hủy đi, lại đổi, khoảng hơn nửa giờ sau, vẫn chưa thành hình. Anh rốt cuộc có nhớ hay không? Tiểu Trương có chút nóng này, đã lâu như vậy, sao một chút kết quả cũng không có, người đàn ông kia vừa nghe cô hỏi, sợ đến độ không dám hé răng. Đừng làm rộn, anh cứ tiếp tục, không nên hốt hoảng, cứ từ từ ghép, gocchuyenaudio.com. Xính Đình ý bảo Tiểu Trương rời đi, cô và câu đi canh giữ ở đây, người đàn ông kia nhìn Xính Đình một cái, sau đó từ từ chắp vá, một giờ qua đi, người đàn ông kia hưng phấn đứng dậy nói. Ghép xong rồi, chính là hắn ta. Xính Đình cầm lên xem xét, sao người này lại quen thuộc như vậy? Cách chương.